Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, triệt để náo tách ra. Từ Dương mặt lạnh nhìn đối phương, một bước không cho chất vấn, ta có cái gì không dám. Từ Dương, tất cả mọi người không phải người ngu, người đừng cho là chúng ta không rõ ràng, người muốn làm cái gì. Phía bên phải tuổi trẻ cũng đứng lên, chào mày nói ra. Người không phải liền là theo Tần Vũ bên kia thỏa đàm. Muốn chạy sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay chính là Bùi ca đồng ý cho ngươi thanh toán cổ phần. Chúng ta cũng không đáp ứng. Công ty tốt thời điểm, ngươi cầm bao tải hướng trong nhà đựng tiền. Hiện tại không xong, ngươi liền đến tật xấu. Cái này mẹ nó làm là nhân sự nhi sao? Đúng, lui cỗ không có khả năng. Muốn đi ngươi liền tịnh thân ra hộ. Ta cũng không đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng nháy mắt nhao nhao mở. Cơ hồ toàn bộ nhân viên cũng bắt đầu nhằm vào Từ Dương nhao nhao chỉ trích. Bùi Đức Dũng mắt lạnh nhìn tình trạng này. Cũng không lên tiếng. Lui cỗ tiền khẳng định không thể cho. Mà lại ta còn được nói rõ với ngươi. Vừa rồi lên tiếng mắng Từ Dương cái kia trung niên. Sắc mặt dữ tợn phiến hô. Ngươi muốn đi có thể. Nhưng nhất định phải đem ngươi mình phụ trách địa bàn giao ra. Chúng ta không có khả năng để ngươi mang theo đại gia hỏa đánh xuống Giang Sơn. Đi Tần Vũ chỗ nào ra vẻ đáng thương. Từ Dương liếm liếm môi khô khốc. Cười xông Bùi Đức Dũng hỏi. Triển khai cuộc họp. Chính là vì nuốt mất ta. Thật sao? Ta không có không phải để ngươi đi à. Bùi Đức Dũng buông tay nói ra. Ý là đại gia. Không phải ta một người. Ta liền hỏi ngươi, ta muốn đi, ngươi cho ta kết toán bộ kết toán cổ phần. Từ Dương ánh mắt nhìn thẳng Bùi Đức Dũng, lời nói rõ ràng ép hỏi. Bùi Đức Dũng cười một tiếng, công ty là đại gia, ta không làm chủ được. Ngươi không cần cùng ta ba phải, ta mệnh nói cho ngươi. Trong 3 ngày ta liền muốn cầm tới lui cỗ tiền. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu, ta mẹ nó lấy cho ngươi thiên địa tiền của ngân hàng. Người nếu không, trung niên kéo cổ quát, Từ Dương nghe tiếng ngẩng đầu, tay phải trực tiếp từ bên hông rút ra súng. Người tại nhiều tất tất một câu, người thử một chút, ai u, người nghĩ vỡ ta à. CNM, ta còn thực sự liền không phục chuyện này. Trung niên chỉ vào đầu của mình quát, đến, người hướng chỗ này đánh. Cang, súng vang lên, trong phòng chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ. Trung niên ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Từ Dương. Chậm hơn nửa ngày về sau. Mới ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Lều đỉnh. Một cái mắt trần có thể thấy lỗ thương. Ngay tại chảy ra ngoài lấy xi măng cắt đá. Bàn hội nghị bên cạnh. Một cái tiểu tử đưa tay nắm lấy Từ Dương cánh tay quát. Người mẹ nó thật nổ súng. Buông ra. Từ Dương trừng mắt hạt châu. Ta để ngươi buông ra. Bùi Đức Dũng nhíu mày quan sát đến Từ Dương biểu lộ. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Ngươi thật là quyết tâm muốn đi à? Đúng. Từ Dương gật đầu. Ta chính là muốn đi. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Đột nhiên đứng người lên nói ra. Được. Ha ha. Đã ngươi súng đều mở. Vậy ta tại cứng rắn lưu ngươi cũng không có gì ý tứ. Ngày mai ta để pháp vụ người tìm ngươi. Cổ phần của ngươi cá nhân ta mua. Từ Dương nhíu mày nhìn một chút Bùi Đức Dũng về sau. Đưa tay đẩy ra tiểu tử. Cứ như vậy đĩa, mau chóng cho ta kiếm tiền. Nói xong, Từ Dương cất bước liền hướng bên ngoài đi. Bàn hội nghị bên cạnh. Trung niên ánh mắt âm trầm hô. Từ Dương, hôm nay một thương này ta nhớ kỹ ngang. Chúng ta đều tại Nam Dương. Lấy hậu thiên trời đều có thể đụng tới. Từ Dương quay người, ánh mắt xem thường, ngươi là JB, lão tử tại Nam Dương địa vị là đánh ra tới. Ngươi đi, công ty kia 3 cái dẫn đội, thế nào không có ngươi vị trí đâu. Nói xong, Từ Dương quay người liền rời đi phòng họp. Trong phòng đám người sắc mặt đều rất khó coi nhìn hướng về phía Bùi Đức Dũng. Người không có vào trước đó, một cái so một cái có thể hô, người tiến đến sau. Bắn một phát súng, liền đều mộng. Bùi Đức Dũng buông tay khai hướng đám người hỏi. Năng lực đâu? Đại ca khí chất đâu? Đều đi đâu rồi à? Lão Bùi, ngươi một câu, đêm nay ta liền làm hắn. Trung niên cắn răng trả lời một câu. Vậy liền làm đi. Bùi Đức Dũng ném một câu. Cất bước liền đi. Giải tán. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, trên ô tô, Từ Dương ngồi ở phía sau tòa. Nhúng tay hướng về phía trong xe đám người nói ra. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không chủ động gây sự. Liền kinh doanh tốt chính mình cái này một đám. Nhưng là trong công ty có ai muốn tới tìm chúng ta phiền phức. Vậy cũng không cần nuông chiều. Minh bạch, còn có. Từ Dương khẽ cau mày. Mấy ngày nay ta sẽ cùng Mã lão nhị tiếp tục đàm luận. Nếu như chi tiết quyết định, cái kia ta liền cho phép Mã ra người đến chúng ta trên mặt đất tán hóa. Đã sớm hẳn là làm như vậy. Lái xe gật đầu đáp. Muốn nói ân tình. Vậy ngươi vừa rồi hô lui cỗ thời điểm. Đám khốn kiếp kia là thế nào đối ngươi? Ngươi cũng nhìn thấy. Ha ha, dính đến mình lợi ích. Vậy bọn hắn đều hận không thể nhảy dựng lên cắn người. Còn nào có người gì có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Nhưng muốn nói không nói ân tình. Vậy chúng ta ở đâu đều là kiếm tiền. Vì sao không thể lựa chọn một cái tốt một chút bình đài đâu. Từ Dương nghe đối phương. Chào mày. Cũng không có lên tiếng âm thanh. Đêm khuya. Hơn 10 giờ chuông. Trường Cát Mỗ trên đường phố giải trí hội sở cổng. Một vị cao lớn vạm vỡ tráng hán. Trải lấy thật dày đại chia ra. Dẫn mấy tên toàn bộ qua tuổi 50 lão đầu tử. Cười ha hả đi ra. Đám người đứng tại trên đường phố hàn huyên sau khi. 6-7 đài xe liền theo trong bãi đỗ xe mở ra. Đứng tại ven đường. Đến. Lên xe. Lên xe. Đại chia ra khách khí kêu gọi đám người. Phân biệt sẽ mấy cái kia lão đầu tử trước đưa đến trên xe. Ven đường, trong xe Việt dã, đại hoàng trong tay bóp lấy bộ đàm nói ra. Quá nhiều người, không hiếu động tay, đuổi theo, kiêu ca thanh âm vang lên. Giữ một khoảng cách, minh bạch, đại hoàng gật đầu. Hai người giao lưu hoàn tất về sau. Đối phương đội xe liền theo ven đường rời đi. Chậm rãi hướng về ngoại ô thành phố phương hướng tiến đến. Tùng Giang, phố thổ cha Mã ra trong kho hàng. Lưu Tử Thúc bước nhanh vào tầng hầm, đi vào ở giữa nhất bên cạnh cửa gian phòng, đưa tay liền đẩy cửa ra. Cái kia công bố mẫu thân mình qua đời tinh thần tiểu tử. Giờ phút này chính nhàm chán nhìn xem không có mạng máy tính bảng. Đến, ngươi nhìn lại một chút, Tứ Mao Tử là người này không? Lưu Tử Thúc đi qua, theo trong điện thoại di động điều ra một tấm hình. Tinh thần tiểu tử cúi đầu nhìn lướt qua ảnh chụp. Đúng. Chính là hắn, ngươi cho ta cả chuẩn. Lưu Tử Thúc quát lớn một câu. Ca, đầu hắn hình quá đặc biệt. Ta nhớ được rất rõ ràng. Chính là hắn, tinh thần tiểu tử lần nữa gật đầu. Ngươi ở lại đi. Lưu Tử Thúc sau khi gật đầu, quay người liền rời đi trong phòng. Hắc phố cảnh ti cửa chính. Tần Vũ đợi có thể có mười mấy phút sau. Một đài ba nhảy tử liền đứng tại ven đường. Lâm Niệm lôi theo vài plastic dựng toa xe bên trong thò đầu ra. Khoát tay hô, huynh đệ, đến, lên xe. Tần Vũ sững sờ, người xuống đây đi, ta lái xe đi. Không cần a, liền nhìn cái phim mà thôi. Chúng ta ngồi cái này đi thôi. Lâm Niệm lôi hôm nay ăn mặc đẹp đặc biệt. Nửa người trên ăn mặc thẻ yêu tu thân tiểu phong áo. Hai chân đạp giày ống cao. Trên hai chân chỉ mặc tầng một thật mỏng màu da mỏng quần vệ sinh. Quá lạnh, ta không muốn xuống dưới. Ngươi thật là mỗi giờ mỗi khắc không tại câu dẫn ta. Tần Vũ bất đắc dĩ đi qua. Vừa định cất bước lên xe. Trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, Tần Vũ đứng tại ven đường tiếp thông điện thoại. Từ Dương mới vừa ở sẽ lên theo Bùi Đức Dũng náo tách ra. Nam Dương bên kia liền xảy ra chuyện rồi. Mã lão nhị cười nói ra, Vương Hoành tổ chức 40-50 người, nói muốn khai hỏa trấn áp phản đê phái thương thứ nhất. Cái này Vương Hoành là thật vậy ngốc bê. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Dương muốn bị đánh, người liền động đậy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,